Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, trở thành ta đồng bạn A. Báp 30NP do Đông Bay, Susaura, Maton, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Ngoanh Hoang Minh 599 tổng 15C. Dù mặc dù cũng nhìn thấy Gromas cái này, đại nhân vật, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi lên chào hỏi, càng không có muốn mượn cơ hội trèo điểm quan hệ ý nghĩ. Dù sao Gromas mặc dù tại Mob Town bên trong tính là một không được ra hỏa, nhưng hắn Zozu đồng dạng cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Nhất là hắn cái này cùng nhau đi tới căn bản cũng không có gặp qua cái gọi là địch thủ. Tất cả kẻ đối địch với hắn, đến nay đến không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Hệ Paramuser Naya Naya Nomi mang cho hắn, vô địch, phòng ngự cùng người thường kia khó mà địch. Nổi cự lực liền là đây hết thảy căn nguyên. Bởi vậy Zozu đối thực lực của mình cũng là phi thường tự tin. Hắn cũng không cảm thấy mình so Gromas yếu nhược. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ sở dĩ không có Gromas danh khí lớn. Một mặt là bởi vì hắn ra biển mới không lâu, còn không có làm ra qua cái gì đại tin tức. Một phương diện cũng là bởi vì hắn cũng không phải là một cái ưa thích người gây sự. Hắn làm hải tặc chẳng qua là cảm thấy thú vị, tự do thôi. Zozu lột thể tâm tính này, nhưng thật ra là Grand Line nửa trước đoạn trong kia chút đạt được cường đại năng lực các lộ người. Mới thái độ bình thường thôi, cũng không phải là chỉ có hệ lô gia năng lực giả dễ dàng bành trướng. Dù sao hệ lô gia năng lực giả bành trướng nguyên nhân cuối cùng cũng là chỉ có một cái. Cái kia chính là tự cho là vô địch. Giống Zozu dạng này, vô địch, người, đồng dạng cũng là dễ dàng bành trướng. Bởi vậy Zozu tại uống một ngụm rượu về sau liền không có lại nhìn về phía Gromas. Hắn mở miệng thúc giục Tử Bảo nói ra. Nhanh, lên cho ta ăn chút gì. Đói chết ta. Một bên khác, Luchi đang nhìn Zozu về sau. Mở miệng đối Gromas nói ra. Nhìn tên kia tựa hồ đối với ngươi cũng không thế nào cảm thấy hứng thú đâu. Danh tiếng của ngươi tựa hồ không thế nào có tác dụng đâu. Gromas thì uống rượu, chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Gấp cái gì? Gia hỏa này khẳng định sẽ đến. Bất quá ngươi nói không sai. Đối với giống hắn loại người này tới nói. Không, phải nói cùng loại với chúng ta những này đối thực lực của mình có sung túc tự tin người mà nói. Cái gì danh khí a, hy vọng loại hình đồ vật, chỉ là để chúng ta đi giải một người đường tắt mà thôi. Trừ phi thanh danh đã đạt đến cùng loại dâu trắng, Roger loại tồn tại này, nếu không chúng ta là căn bản sẽ không đi để ý. Liền lấy ta đánh cái so sánh tới nói, tại lốc tao thời điểm, còn không phải nói làm liền làm. Có để ý qua cái gì hải quân bản bộ đại tướng loại này có chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Tên người sao? Đây chính là tự tin mang tới đồ vật. Ta không nói tự tin có thể thắng hắn, nhưng lại tự tin hắn cũng không làm gì được ta. Đồng dạng, chỉ có loại người này mới thích hợp làm đồng bọn của ta a. Nếu là loại kia nghe thấy được người khác có tên hào, liền đã bị dọa đến sợ hãi rụt rè, liền động thủ dũng khí cũng không có ra hỏa. Lão tử còn không có thèm đâu. Luchi sau khi suy nghĩ một chút cũng là gật gật đầu nói. Ngươi nói không sai, xác thực chỉ có người tài giỏi như thế thích hợp làm đồng bọn của chúng ta. Gromas cùng Luchi bên này thảo luận liên quan tới đồng bạn vấn đề. Zozu bên kia đồ nhắm cũng là đi lên. Ngay tại Tử Bảo đem đồ vật cất kỹ về sau, Zozu mở miệng hỏi, bao nhiêu berry, hiện tại liền cho ngươi kết đi, miễn sẽ phải đợi mà uống nhiều quá, lại nháo ra biến cố gì. Zozu vẫn là một cái rất có tiết tháo ra hỏa, bởi vậy hắn cũng không muốn chiếm những người bình thường này tiện nghi. Mà cái kia Tử Bảo khi nghe thấy hắn hỏi thăm về sau cũng là cười khoát khoát tay nói ra. vị đại nhân này không cần. Các ngài một bàn này chướng đã bị Gromas đại nhân bao xuống. Các ngài thỏa thích ăn uống là có thể. Lấy Gromas đại nhân thân phận, chắc chắn sẽ không quỵt nợ. Cái kia tử bảo sau khi nói xong liền rời đi. Zozu thì là cứ thế tận nơi đó. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Gromas vậy mà lại bao hết bọn hắn bàn này chướng. Zozu thủ hạ phó thuyền trưởng Cromwell cũng là cười ha hả nói. Thế nào, ta đã nói à, chúng ta cùng vị đại nhân vật kia kết giao chút giao tình. Với lại ta nhìn cái kia Gromas lão đại tựa hồ cũng không phải cái ỷ có điểm danh khí liền yêu. Bưng giá đỡ người, tương phản, hắn rất phóng khoáng, dù sao là rất phù hợp khẩu vị của chúng ta. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng ta đúng là cho là hắn có thể trở thành bằng hữu. Mà Zozu lúc này cũng là không thể không, gật gật đầu nói, nhìn xác thực như thế. Bất quá đã người ta đều đã làm đến bước này, ta cũng không thể lại như thế giả bộ như làm như không thấy. Nói thế nào cũng phải đi lên tiếng kêu gọi mới được a. Các ngươi uống trước lấy, ta đi qua nhìn một chút. Cromwell cùng Zozu quan hệ trong đó tựa hồ rất không tệ. Bởi vậy hắn cũng là cười ha hả trêu ghẹo nói ra. Đi thôi thuyền trưởng, dù sao ngươi trước đó không có tới thời điểm. Chúng ta uống cũng rất vui vẻ. Ha ha ha ha ha. Ngươi lời nói này thật là khiến người ta thương tâm a. Cromwell, Zozu cũng là đậu đen rau muống nói ra. Sau đó bưng lên chén rượu của mình. Liền hướng phía Gromas cùng Luchi vị trí đi. Mà Gromas cũng là đối Luchi cười ha hả mở miệng nói ra. Nhìn thấy a, lão tử nói hắn sẽ đến. Hắn liền nhất định sẽ tới. Luchi thì là có chút im lặng nói ra. Sẽ không phải là ngươi từ vừa mới bắt đầu cho bàn kia người sổ sách thời điểm. Liền đã làm loại này muốn thu nạp bọn hắn nhập bọn ý nghĩ a. Gromas thì lắc đầu nói ra. Đó cũng không phải, chỉ là ta tùy lý mà vì thôi. Bất quá nhìn, cái này tựa hồ cho giữa chúng ta một cái khởi đầu tốt. Cũng không tệ, cái này nhất ẩm nhất chắc. Từ có thiên ý hoa, Zozu đi tới về sau cũng là dơ ly rượu lên trước tiên mở miệng nói ra. Gromas lão đại, sự tình vừa rồi còn có chúng ta bàn kia chướng. Đa tạ ngươi chiếu cố. Ta là bảo thạch băng hải tặc thuyền trưởng. Ta gọi Zozu, người xưng kim cương Zozu mặc dù còn cùng Gromas lão đại ngươi không thể sánh bằng. Nhưng cũng là cái tiền truy nã 230 triệu berry hải tặc. Về sau nếu là ở nơi nào đụng phải, còn hy vọng Gromas lão đại ngươi chiếu cố một chút. Gromas thấy thế cũng là kéo ra chỗ ngồi, ra hiệu Zozu ngồi xuống. Sau đó bưng chén rượu lên cùng Zozu đụng một cái mở miệng nói ra. Ta liền không giới thiệu chính mình. Nhìn các người cũng nghe qua ta chút danh mỏng. Ta liền không lại mèo khen mèo dài đuôi. Tiểu gia hỏa này gọi Luchi. Rob Luchi là đồng bọn của ta. Chúng ta cũng là vừa vặn mới đi đến Mock Town. Về phần ngươi nói cái gì không thể cùng ta so sánh với cũng không cần nhắc lại. Tiền truy nã cao thấp cũng không thể đại biểu cái gì. Ta nhìn Zozu ngươi cũng là nổi tiếng hán tử. Ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ không giới hạn ở đó. Nói không chừng ngày nào ta còn cần ngươi chiếu cố một chút ta đây. Kiệt ha ha ha ha ha. Zozu mặc dù nghe Cromwell nói Gromas không có vẻ kiêu ngạo gì. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới Gromas lại lốt như vậy nói chuyện. Đồng dạng. Nhìn cũng là thật hào sảng, thế là hắn cũng là lên thực tình muốn kết giao ý tứ. Thế là hắn cùng Gromas hai người một ngụm đem chén rượu bên trong rượu cho uống. Sau đó mở miệng nói ra, cái kia liền đa tạ Gromas lão đại đối ta nhìn kỹ. Tiếp lấy hai người liền hàn huyên lên, trong đó Luchi cũng là thỉnh thoảng cắm mấy câu, không thể không nói. Gromas ưa thích Zozu dạng này hào sảng uy mãnh ngạnh hán. Mà Zozu sao lại không phải như thế đâu. Hai người là càng trò chuyện càng ăn ý. có phần có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Tại bầu không khí không sai biệt lắm thời điểm, Gromas mới mở miệng hỏi. Đúng, Zozu, người tiếp xuống có tính toán gì hay không? Zozu cũng không có giấu giếm Gromas. Hắn cười một cái nói. Muốn nói dự định, kỳ thật chúng ta cái này băng hải tặc thành lập cũng không tính quá lâu. Thật đúng là không có tính toán gì. Chỉ bất quá nghe nói thế giới mới bên trong cao thủ đông đảo. Chúng ta đang định tìm cơ hội tiến vào thế giới mới đâu. Với lại, ta nghe nói cái kia dâu trắng Edward Newgate, được thế nhân xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Ngược lại là muốn đi khiêu chiến hắn một lần, xem hắn có thể hay không phá vỡ ta lấy làm tự hào phòng ngự. Nếu là có thể đánh bại hắn, vậy thì càng tốt bất quá, dù sao đây chính là có thể dương danh lập vạn sự tình a. Gromas nghe xong, liền biết may mắn mình tại nơi này đụng phải Zozu. Bằng không, lấy Zozu thực lực, tiến vào thế giới mới đó là vững vàng thỏa thỏa. Mà hắn tiến vào thế giới mới về sau chỉ cần vừa đi khiêu chiến dâu trắng. Chỉ sợ sẽ là không quay lại con đường. Từ đó gia nhập băng hải tặc dâu trắng, trở thành hắn dâu trắng nhi tử cùng tam phiên đội đội trưởng. Converter, Miss Dux Gromas đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Zozu ngộ nhập lạc lối. À, thế là hắn nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Zozu, không phải ta đả kích các ngươi. Trong mắt của ta, lấy các ngươi trước mắt trạng thái, muốn đi khiêu chiến dâu trắng cùng băng hải tặc dâu trắng lời nói. Còn hơi quá sớm, ngươi trước đó nói năng lực của ngươi là hệ Parameser Naya Naya Nomi. Xác thực năng lực này 10 phần cường đại, nhất là tại phòng ngự vật lý phương diện, đem năng lực khai phát đến trình độ nhất định, đủ để được xưng là mạnh nhất. Nhưng cái này cũng không hề là vô địch. Dâu trắng người này ta mặc dù cũng không có cùng hắn giao thủ qua, nhưng ta xác thực có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Cái kia thế giới mạnh nhất nam nhân, danh hào là một chút xíu lượng nước đều không mang theo. Tại cái này bá tước đỏ Redfield, Golden Lion Siki vào tù, vua hải tặc Roger đã chết, cũ mới giao thế còn chưa hoàn thành thời đại bên trong. Hắn dâu trắng Edward Newgate liền là hiện nay duy nhất mạnh nhất hải tặc. Trong thời gian ngắn, không có người nào có thể uy hiếp được địa vị của hắn cùng thực lực. Bởi vậy trong mắt của ta, ngươi muốn đi khiêu chiến dâu trắng, chí ít vẫn là cần tại tích lũy thực lực của mình. Không thể chỉ dựa vào trái cây năng lực hoành hành. Đúng. Ngươi nghe nói qua Haki lực lượng sao? Ngoặc kép, Zozu tại nghe xong Gromas lời nói sau cũng là hơi trầm mặc một hồi. Hắn nghe được, Gromas tựa hồ cũng không phải là đang nói đùa, mà là thật cho là mình hiện tại đi khiêu chiến dâu trắng có chút người si nói mộng. Sau đó hắn cũng là thuận Gromas lời nói mở miệng nói ra. Haki, nghe nói qua một chút. Bất quá còn chưa thấy qua sẽ sử dụng người, bởi vậy ta cũng mặc dù muốn tìm xem nhìn Haki phương pháp học tập, nhưng lại không thể nào tìm lên. Gromas cười ha hả vỗ vỗ Zozu bả vai, mở miệng nói ra, cho nên nói à, cho dù là ngươi Zozu, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút bành trướng à, không có học được Haki lực lượng liền muốn đi khiêu chiến dâu trắng. Ngươi thật đúng là tâm đại đâu. Zozu, ngươi nói ngươi còn chưa thấy qua sẽ sử dụng Haki lực lượng người. Cái kia vừa vặn, ta liền sẽ Haki, nhìn kỹ. Gromas sau khi nói xong, nắm lấy chén rượu cái tay kia trong nháy mắt, quấn quanh lên Busosoku Haki. Đem chén rượu bao vây lại, sau đó cứng đờ, tiếp lấy đối Zozu nói ra. Thử nhìn một chút. Người biết đánh nhau hay không nát cái này một ly rượu. Zozu khẽ trao mày, tiếp lấy cũng không do dự, nâng lên một quyền liền truy đến cái kia chất gỗ chén rượu phía trên. Nhưng là một quyền qua đi, chén rượu kia vẫn như cũ vững vững vàng vàng rơi vào Gromas trong tay. không có một tơ một hào vỡ vụn. Tuy nói Zozu mình vốn cũng không có quá mức dùng sức. Chỉ là tùy ý một quyền thôi. Nhưng muốn đổi làm bình thường chén rượu, tuyệt đối sẽ bị đánh nát. Mà cái này nhưng không có, cũng đủ làm cho Zozu loại này chưa thấy qua Haki lực lượng ra hỏa cảm thấy bất khả tư nghị. Đây chỉ là Haki lực lượng một loại thường thấy nhất vận dụng thôi. Ngươi bây giờ biết đi. Ta nói thực lực của ngươi không đủ để đi thế giới mới khiêu chiến dâu trắng lời nói này. Cũng không phải là đang nói đùa cùng đả kích ngươi. Muốn đi khiêu chiến dâu trắng, chỉ ít thức nắm giữ loại lực lượng này a. Gromas nở nụ cười nói ra, mà Zozu tựa hồ cũng hơi nhận rõ một điểm hiện thực. Sau đó suy tư một chút, hơi gật gật đầu nói, nhìn, ta tựa hồ xác thực còn cần một chút tích lũy. Cho đến lúc này, Gromas mới lộ ra mình cái đuôi hồ ly, nhìn xem Zozu cười ha hả nói, Zozu, ta nhìn ngươi và ta là rất hợp duyên, không bằng chúng ta kết nhóm sinh hoạt, trở thành thân mật đồng bạn a. Như thế nào? Đối với mình đồng bạn, ta cho tới bây giờ đều là rất hào phóng, vô luận là Haki lực lượng vẫn là cái gì khác đồ vật. Chỉ cần ta có, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể hết thảy giao cho ngươi. Như thế nào? Làm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?